Chương 810, Huyết Luyện Vương. Trên bầu trời, một đạo lưu quang cấp tốc phi hành, không ai có thể thấy rõ ràng đạo này lưu quang, đến cùng là cái gì cũng không người nào biết, đạo này lưu quang, rốt cuộc muốn bay đến chỗ nào phảng phất mang theo vạn năm bi thương, lưu quang biến mất tại chân trời. Nó theo cổ kiếm đại lục mà đến, trọn vẹn dùng thời gian 3 tháng, mới đi ngang qua Hải Dương cấm khu. Hải Dương cấm khu cái này một đầu, chính là vô tận biên hoang. Vô tận biên hoang, tại cổ kiếm đại lục chính là một cái truyền thuyết. Thời kỳ viễn cổ, còn có người biết được vô tận biên hoang tồn tại, nhưng là theo thời gian trôi qua, đến bây giờ, không có ai biết vô tận biên hoang. Chỉ có Hải Dương cấm khu bên trong bá chủ, Ma Kình Thú Hoàng mới mơ hồ biết rõ, Hải Dương cấm khu phương Nam có vô tận biên hoang. Nhưng là, cho dù là thân là Thú Hoàng, cũng không dám tiến về vô tận biên hoang. Bởi vì, vô tận biên hoang đưa cho nó cả đời khó quên ký ức. Nào đó một năm, Thú Hoàng vừa mới trở thành Thú Vương, thực lực của nó, tại Hải Dương cấm khu đông đảo Thú Vương bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nó trong lúc vô tình theo lão Thú Hoàng trong miệng biết được, Hải Dương đi vào láng giềng vô tận biên hoang. Mà lại, lão Thú Hoàng nói lên vô tận biên hoang thời điểm, rất là tim đập nhanh. Lão Thú Hoàng khuyên bảo đông đảo Thú Vương, tuyệt đối không nên tiến về vô tận biên hoang. Khi đó Thú Hoàng, trong lòng hiếu kỳ, muốn đi xem một chút. Nhưng là, không đợi tới gần vô tận biên hoang, tựu bị một cô khí lãng, vọt thẳng bay. Thú Hoàng trong lòng, tràn đầy hoảng sợ. Một đạo khí lãng, thế mà để nó thụ thương, không có sức tái chiến. Điều này làm cho Thú Hoàng, tràn đầy tim đập nhanh, trong đầu vô tận biên hoang suy nghĩ, trực tiếp cắt đứt. Vô tận biên hoang, cho tới bây giờ đều chỉ là một cái truyền thuyết. Có chút nói, vô tận biên hoang chính là một cái vực ngoại cường giả tạo dựng. Còn có một số thuyết pháp, vô tận biên hoang chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra. Tóm lại, liên quan tới vô tận biên hoang truyền thuyết, có rất nhiều loại. Vô tận biên hoang, một mực rất bình tĩnh. Nào đó một ngày, Hải Dương cấm khu cuối cùng, đột nhiên một đạo lưu quang phóng tới. Đạo này lưu quang bên trong, ẩn chứa mênh mông khí tức, vọt thẳng phá vô tận biên hoang phong cấm, xông vào vô tận biên hoang bên trong. Đông tại vô tận biên hoang nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái khổng lồ ba chân hai thai đỉnh, lẳng lặng đứng lặng tại đại địa phía trên, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Vô tận biên hoang, nào đó một chỗ trong thành trì, võ giả vô số, nơi này võ giả, toàn thân tràn đầy hùng hậu khí tức, bọn hắn vừa nói vừa cười tại trò chuyện với nhau. Kim Kiếm Thành, vô tận biên hoang một tòa thành trì này phi thường phồn hoa, tại trong tòa thành trì này, tràn ngập mênh mông kiếm khí. Kim Kiếm Tử Lâu, Kim Kiếm Thành nổi danh nhất Tử Lâu. Sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì Kim Kiếm Thành thiên tài võ giả, thỉnh thoảng tụ họp tụ Kim Kiếm Tử Lâu, trò chuyện tâm đắc trải nghiệm. Dần dà, Kim Kiếm Tử Lâu tiểu trở nên nổi danh. Hôm nay, liền là thông lệ thiên tài trò chuyện. Đông đảo thiên tài, nhao nhao ngồi tại Kim Kiếm Tử Lâu tầng cao nhất, chuyện trò vui vẻ. Hạ Học Lâm, ngươi Kim Cổ Diệt Thiên Kiếm Pháp tu luyện ra sao rồi? Một cái mập mạp, nhìn xem một bên Hạ Học Lâm, nhếch miệng cười nói. Tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bị cưới Hạ Học Lâm thiên tài, khẽ cười nói. Lý Bàn Tử, ngươi đây Hạ Học Lâm một bên võ giả, mở miệng hỏi. Kim Kiếm Tiểu Lâu tầng cao nhất, có rất nhiều thiên tài, bọn hắn đều tại lẫn nhau trò chuyện với nhau tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Ha ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tới chậm. Một đoạn thời khắc, một cái thô kệch võ giả, trong nháy mắt ra Kim Kiếm Tiểu Lâu tầng cao nhất, cùng ra cười to. Thật đề cao bản thân, mỗi một lần đều áp trục đến, để nhiều người chờ như vậy ngươi. Thô cùng võ giả vừa tới, tiểu có một đạo thanh âm không hài hòa, hừ lạnh một tiếng, nói. Nỗ lực, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Thô cùng võ giả La Bạch Nhận mở to hai mắt nhìn xem nỗ lực, lạnh giọng nói. Lý Bàn Tử thấy thế, cười hắc hắc, đứng lên hòa giải nói, tất cả mọi người là hảo hữu, không có muốn như vậy á, ai cùng hắn là bạn tốt. Nỗ lực lạnh như băng nói. Ta còn khinh thường cùng ngươi kết giao đâu. La Bạch Nhận hung hăng nói. Đám người thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này trời sinh liền là đối thủ một mất một còn, mỗi một lần gặp mặt, còn lớn hơn đánh võ. Đám người đối với cái này đã thành thói quen, sớm đã chết lặng, chỉ có Lý Bản Tử lão hảo nhân này, mới có thể mỗi một lần đều thuyết phục hai người. Bất quá, để đám người kỳ quái là, lần này La Bạch nhận thế mà không có xuất thủ. Phải biết, mỗi một lần Ngô Lực trào phúng La Bạch nhận thời điểm, cái sau đều sẽ ra tay đánh nhau. Mỗi một lần thiên tài hội tụ, đều sẽ để Kim Kiếm Tiểu Lâu tầng cao nhất chật vật không chịu nổi, đây là bọn hắn không thi triển linh khí nguyên nhân. Một khi thi triển linh khí, toàn bộ Kim Kiếm Tiểu Lâu đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, thậm chí liền Kim Kiếm Thành, đều sẽ chật vật không chịu nổi. Nếu có cổ kiếm đại lục võ giả tại chỗ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, mọi người ở đây, đều là chân vũ cảnh cường giả, mà lại khí tức đều không kém. Hơn 20 cái chân vũ cảnh cường giả, bực này đội hình, đơn giản có thể cùng toàn bộ cổ kiếm đại lục sức chiến đấu bằng được. La Bạch Nhận, ngươi làm sao không xuất thủ? A Lý Bản Tử vừa mới nói xong, La Bạch Nhận liền hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên trên ghế tòa hạ, để cho người ta rất là nghi hoặc, một chuyện tốt người, nhất miệng hỏi. Nhưng vào lúc này, La Bạch Nhận trên thân, khí tức phun trào, ngay sau đó đám người phát hiện, La Bạch Nhận tu vi, thế mà đột phá. Trách không được a, La Bạch Nhận ngươi được a, tu vi thế mà đột phá đến chân vũ cảnh lục trọng. Hạ Học Lâm mỉm cười nói. Mọi người ở đây bên trong, La Bạch Nhận cùng Nô Lực tu vi cao nhất, đều là chân vũ cảnh ngũ trọng. Hai người bọn họ, người này cũng không thể làm gì được người kia, không ai phục ai. Mà, La Bạch Nhận không có xuất thủ, phóng thích ra khí tức, cho thấy hết thảy. Tu vi của hắn, đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, Nô Lực căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hừ, thân khí cái gì Nô Lực thấy thế, cười lạnh một tiếng, mà hậu chu thân khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đám người kinh hô, La Bạch Nhận tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, không nghĩ tới Ngô Lực tu vi, cũng đạt tới chân vũ cảnh lục trọng. Đột phá lại như thế nào thật sự là sức chiến đấu, là dựa vào năm đấm. Lúc đầu, còn có một chút ưu thế, nhưng nhìn đến, tại tu vi bên trên, chính mình tựa hồ không có ưu thế, La Bạch Nhận cười nhạo một tiếng nói. La Bạch Nhận, muốn chạm liền chiến. Làm ta Ngô Lực chả lẽ lại sợ ngươi? Ngô Lực đằng thoáng cái đứng lên, trợn mắt no y lập tức, Kim Kiếm Tiểu Lâu tầng cao nhất, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. La Bạch Nhận cùng Ngô Lực giằng co, khí tức kinh khủng, bốn phía tiêu tán. Lúc này, Lý Bàn Tử lại đứng ra, chuẩn bị khuyên giải hai người. Ngay tại Lý Bàn Tử chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Kim Kiếm Thành bên ngoài trên bầu trời, xuất hiện một đạo lưu quang. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái gì khí tức Kim Kiếm Tiểu Lâu tầng cao nhất đám người, đều là chân vũ cảnh thiên tài, linh giác nhạy cảm vô cùng, trong nháy mắt chính là đã nhận ra không thích hợp. Chợt, ánh mắt của bọn hắn trông về phía xa, đập vào mi mắt một màn, để bọn hắn cực kỳ chấn động. Đông cả vùng, run rẩy thoáng cái, sau đó khôi phục bình tĩnh. Đi, đi xem một chút. Đông đảo thiên tài, nhao nhao bay lên không đứng thẳng, bay thẳng đi mà đi. Lúc này, Kim Kiếm Thành bên trong, đông đảo phổ thông võ giả, nhìn thấy các thiên tài vội vã bay đi, nhao nhao đang nghi ngờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Siêu siêu siêu chân vũ cảnh cường giả tốc độ, nhanh vô cùng nhanh. Trong nháy mắt, đám người liền tới đến Kim Kiếm Thành bên ngoài trên cánh đồng hoang, lúc này, ba chân hai thai đỉnh khắc sâu vào tầm mắt. Đây là cái gì đến nơi trước tiên? Nơi này là Ngô Lực, linh hồn hắn xuất hiếu, bao phủ ba chân hai thai đỉnh. Thường thường bậc trung muốn dò xét, nhưng lại phát hiện, linh hồn căn bản là không có cách tới gần ba chân hai thai đỉnh, hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Theo sát phía sau là La Bạch Nhận, khi hắn nhìn thấy ba chân hai thai đỉnh thời điểm, cũng là kinh hãi không thôi. Những thiên tài khác, nhanh chóng đến. Đông đảo thiên tài, đứng tại trên cánh đồng hoang, đôi mắt nghi hoặc nhìn ba chân hai thai đỉnh. La Bạch Nhận, người kiến thức phổ biến nhất, biết được đỉnh này lai lịch sao? Lý Bản Tử hỏi. La Bạch Nhận lắc đầu, nói, đỉnh này tản ra khí tức, phi thường dọa người, nếu như ta đoán không sai, tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh cường giả trí bảo. Đỉnh này đến cùng từ đâu mà đến? Ngô Lực nhẹ nói, no y mọi người ở đây, đều là chân vũ cảnh cường giả, mặc cho bọn hắn như thế nào dò xét, đều không thể biết được ba chân hai thai đỉnh lai lịch. Chẳng lẽ là theo vực không gian bên ngoài y ở giữa hạ xuống mà đến? Sao có võ giả nhỏ nhẹ nói. Giang giác mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đột nhiên ba chân hai thai đỉnh nắp đỉnh, trong nháy mắt sốc lên. Một cỗ tang thương cổ phát khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Không chịu thua kém khí tức, bình thường huyền vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có bực này khí tức. Nô Lực thấy thế, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Chiếc đỉnh lớn này, đến cùng lai lịch ra sao? La Bạch Nhận trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn về phía đại đỉnh, muốn nhìn một chút, đại đỉnh bên trong, đến cùng có cái gì? Nắp đỉnh xốc lên về sau, một cỗ thi thể, theo đại đỉnh bên trong xuất hiện. Có người người chết sao? Mọi người thấy phương thần thi thể, rất là kinh ngạc. Lúc này phương thần, tại nắp đỉnh xốc lên trong nháy mắt đó, đã hoàn toàn mở đi kim sắc trái tim, đống nhiên chuyển động, cường đại lực hấp dẫn trong nháy mắt tràn ngập ra, chung quanh thiên địa chi lực, điên cuồng dung nhập phương thần trong thân thể. Cái này chẳng lẽ là đại năng giả tại phục sinh Hạ Học Lâm? Đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Mọi người ở đây, phần lớn kiến thức rộng rãi, nhưng là lúc này một màn, đám người nhưng không biết. Quá quỷ dị, một cái ba chân hai thai đỉnh hoành không xuất hiện, đáp xuống kim kiếm thành bên ngoài trên cánh đồng hoang, mà, nắp đỉnh mở ra, một cái thi thể xuất hiện. Trung quanh thiên địa chi lực, điên cuồng tràn vào thi thể bên trong. Thật tại phục sinh. Lý Bàn Tử nhìn chăm chú phương thần thi thể, lớn tiếng kêu lên. Ảm đạm kim sắc trái tim, hấp thu đại lượng thiên địa chi lực, bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Lúc này, phương thần trên thân, vẫn không có bất kỳ sinh mệnh lực. Tê tê xe chung quanh, cùng dã thiên địa chi lực, vẫn tại tràn vào phương thần trong thi thể. Một màn này, kinh động đến kim kiếm thành bên trong huyền vương cảnh cường giả. Một đoạn thời khắc, một cái huyền vương cảnh đại năng, đang tu luyện, đột nhiên mở ra hai con người, bắn ra một vệt kim quang, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại hoang nguyên trên không. Đại năng giả phục sinh nhìn thấy phương thần thi thể, sau đó nhìn thấy ba chân hai thai đỉnh, cái này huyền vương cảnh đại năng, đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vừa vặn làm ta vật thí nghiệm. Huyền vương cảnh đại năng tự đủ. Sau một khắc, huyền vương cảnh đại năng buộc phát ra dọa người khí tức, trầm giọng nói, các ngươi nhanh chóng tối lui, việc này không phải đối ngoại tuyên dương.